Mông Sơn Minh và Lam Nhược Đình đều đã tới trước một bước để chờ, sau khi gặp mặt thì cùng chắp tay hành lễ. Đạo gia, Nhiều Hữu Đạo khoát tay áo ý bảo không cần đa lễ, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Chiến sự phía Tây xuất hiện khúc ngoặt, theo cái nhìn của nhóm các người, kết quả sẽ như thế nào? Thương Triều Tông, ta đã phân tích qua với Mông Soái rồi, Tề quốc diệt vong chỉ trong sớm tối, Tề quốc không gánh nổi nữa, lúc nào cũng sẽ có thể tan vỡ. Nhiều Hữu Đạo ồ một tiếng nhìn về phía Mông Sơn Minh, dường như coi trọng ý kiến của Mông Sơn Minh hơn. Nhanh vậy sao? Lúc này Mông Sơn Minh nói tiếp, một trận đánh này thật sự là tới quá đột ngột. Theo lý thuyết, cao phẩm chỉ huy tấn quân căn bản không cần thiết phải làm như vậy, cho dù Tề quốc không được, dù sao Hô Diên Vô Hận còn quyết chống đỡ cho quân Tề. Cao phẩm cứng rắn thì thắng là điều đương nhiên, nhưng muốn cứng rắn thì tất sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Chuyện này không phù hợp với phong cách đánh ổn định của cao phẩm, cũng thật sự không hợp lý, thân là thống soái của một quân. Đổi lại, cho dù là ai có thể ung dung thắng đều không cần phải trả một cái giá lớn như vậy để thắng thảm, nhất là cao phẩm đã từng bước ép quân Tề tới mức này thì càng không cần thiết. Đừng nói là Hô Diên Vô Hận không nghĩ tới cao phẩm sẽ làm như vậy, lão phu cũng không nghĩ tới chuyện đó, đổi lại là ta chỉ sợ cũng sẽ nói vậy. Còn cao phẩm làm vậy cũng chính xác là đánh cho Hô Diên Vô Hận trở tay không kịp, khiến chiến lược bố trí của Hô Diên Vô Hận xuất hiện sai lầm cực lớn. Quân Tề gặp phải tình huống này đã sớm làm chấn động lòng người, nếu không có Hô Diên Vô Hận trông đỡ chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Cố tình lại ở nơi này, kiêu kỵ quân mà Hô Diên Vô Hận dựa vào lại bị trọng thương, ảnh hưởng chí mạng tới quân tâm sĩ khí. Uy tín của Hô Diên Vô Hận mặc dù còn đó nhưng lòng người khác nhau cũng không phải ai cũng đều có ý chí kiên quyết. Phía sau có cây đao là quân Tần, chính diện lại có quân Tấn hùng hổ mà tới. Dưới áp lực như vậy, chỉ sợ nội bộ của Tề quân sẽ lần lượt xuất hiện tình huống đi theo địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên quân Tề không kiên trì được bao lâu, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tình huống binh bại như núi đổ. Nhiều Hiếu Đạo hỏi, không có khả năng vãn hồi sao? Mông Sơn Minh cũng không phải hoàn toàn không thể, nhưng thực lực của tấn quân đã có thế gần như chèn ép quân Tề lại không có lực tiếp tục nữa. Giao phong chính diện mà muốn thắng là không thể nào. Từ phi Hô Diên Vô Hận có thể xảo diệu lợi dụng đánh ra mấy trận thắng, đột nhiên nghịch chuyển tình hình chiến đấu của song phương. Nhưng phong cách tác chiến hiện nay của cao phẩm đặc biệt cẩn thận, lại thêm tay mang thế chèn ép, đao tất thắng trong tay há lại dễ dàng trúng kế, dành cho Hô Diên Vô Hận cơ hội chiến thắng. Nhiều Hữu Đạo, nói cách khác, Hô Diên Vô Hận nhất định phải thua. Mông Sơn Minh gật đầu. Nếu không xuất hiện ngoài ý muốn chỉ có thể là kết quả này, hơn nữa kết quả này sẽ tới rất nhanh, e rằng chỉ là chuyện đột nhiên mà thôi. Cách chương.